Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876, chương 859, Leon vs Green. G-Mark vs Mega tiến hóa. 3. Trên màn hình lớn, Leon nằm vị trí đầu viên Pokebo. Toàn bộ ảm đạm đi. Chỉ còn lại sau cùng vương bài chưa đăng tràng. Trái lại Green bên này. Arcanine khí thế như hồng. Cộng tác Charizard đồng dạng sánh vai, đối chiến truyền kỳ. Đây là chiến đấu sau cùng. Green một tay đút túi. Ánh mắt trông về phía xa. Đúng vậy a, Leon gật đầu. Giơ lên nụ cười. Càng như vậy tuyệt cảnh. Ta cùng Charizard đấu trí càng là cháy hừng hực. Green khẽ giật mình. Tại hỏa diễm vặn vẹo không khí bên trong. Leon thân ảnh phảng phất cùng cái nào đó thân ảnh xếp hợp. Càng là thời khắc như vậy, ta cùng Pika càng sẽ không bỏ rơi. Muốn lên, Charizard, Leon hướng bầu trời ném ra Pokebo. Lớn tiếng nói, chứng kiến chúng ta quán quân thời khắc. Pokebo bên trong bay ra trắng ánh sáng. Charizard sừng sững tại Leon trước người. Chỉ lên trời gầm thét, thật to mở ra hai cánh. Thú vị. Green nhếch miệng lên, ánh mắt bễ nghễ, ôm lấy hai tay. Vậy liền để ta nhìn, người đến tột cùng có thể chiến đấu đến mức nào? Arcanine, Green lẫm tiếng nói. Thần tốc, Arcanine co lại tứ chi. Bỗng nhiên đạp đất, nổ vang âm bão. Thế đại lực trầm va chạm tại Charizard phần bụng. Charizard không có di động mảy may. Dưới chân mặt đất đột nhiên dâng lên xì xì bạch khí. Trở nên nóng bỏng nóng hổi. Charizard, nhiệt xa đại địa, scorching sand, Leon hét lớn, giống ngô, nóng hổi hạt cắt hình thành vòng xoáy, phóng lên tận trời, đem Arcanine bao khỏa, cắt sỏi đập tại Arcanine trên thân, không ngừng thiêu đốt, Arcanine thống khổ thử lên răng nanh, trên thân bỗng nhiên nở rộ mênh mang lôi đình, sử dụng, quay xác, điên cuồng vôn, Green sát chiêu hiển thị rõ. Gấp hai yếu điện Charizard, thế tất bị thương nặng. Cơ hồ cùng một thời khắc, Leon kim mắt cực nóng. Nói, Charizard, giữ vững. Green ánh mắt giật mình. Đã thấy Charizard thân thể sáng lên phỉ thúy giống như bình chướng. Arcanine tắm rửa lôi đình. Hung hãn va chạm đi lên. Lôi ánh sáng tăng vọt. Bình chướng rắc rồi vỡ vụn khe hở. Arcanine cắn chặt hàm răng. Tự thân không ngừng nhận lôi điện phản tổn thương. Thừa dịp hiện tại, Leon nắm trưởng thành quyền. Lôi điện quyền, giống ngô. Charizard nắm tay phải nở rộ lôi ánh sáng. Bỗng nhiên huy quyền nện ở Arcanine mặt. Đem nó trùng điệp đánh bại. Trọng tài tiếng còi vang lên. Arcanine đánh mất năng lực chiến đấu. Thính phòng vang lên một trận khàn giọng. Kinh điển một phi một đánh đơn khâu. Green vương bài cũng là Charizard a, Green đem Arcanine thu hồi Pokebo. Lẫm nhiên nói, liền quyết định là ngươi. Charizard, nhìn trên đài, Ash kích động nói, hai bên vương bài đều là Charizard ai. Cynthia tay dựng cầm dưới, trầm ngâm nói, liền nhìn lẫn nhau lựa chọn đối chiến cơ chế. Sẽ là cái gì? Chấm ngoặc kép, Red đè thấp vành nón, nhìn chăm chú sân bãi trên Green. Đồng bạn, ngươi nên xem thật kỹ thanh đối thủ của ngươi. Ta có thể cảm nhận được ngươi muốn cùng ta phân cao thấp tâm nguyện. Nhưng ở tranh tài bên trong, nếu như không chăm chú nhìn xem Leon cùng Charizard cái này đối cộng tác, sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn giá phải trả. Đây là thời khắc cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Leon nhấn hạ Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Chip, đưa tay đem Charizard thu hồi. Cực lớn hạt tắm rửa cả viên Pokebo. Đem nó không ngừng mở rộng. Chợt, Leon đem phóng đại sau Pokebo nâng ở lòng bàn tay ước lượng. Dùng sức ném, lớn tiếng nói. Charizard gờ mắc hóa. Giống ngô, Charizard thân hình không ngừng mở rộng. Nguy nga sừng sững tại sân bãi một bên. Phía sau cuồn cuộn kim tranh sắc liệt diễm cánh. Đỉnh đầu chiếm cứ màu đỏ sậm đám mây. Cực lớn khí tràng hướng bốn phía tứ ngược khuếch tán. Khán giả ngưỡng vọng G-Mark Charizard thân ảnh to lớn. Mắt lộ ra rung động. Tràng quán quanh quẩn sướng ngôn viên khàn giọng kiệt lực hò hét. Lê ông tuyển thủ lựa chọn G-Max hóa. G-Max Charizard đăng tràng. Green ngưỡng vọng G-Max Charizard. Ánh mắt dần dần sắc bén. Cùng ta đối chiến. Đã không phải người đeo gông xiềng gala quán quân. Cũng không phải truy đuổi Red cái bóng. Lê ông cùng G-Max Charizard. Là độc nhất vô nhị partner. Tựa như ta cùng ta Charizard. Là đương kim mạnh nhất tổ hợp. Green triển lộ nụ cười. Một thanh kéo xuống trước ngực Keystone mặt dây chuyền. Lẫm nhiên nói. Charizard mega tiến hóa. Giống. Ràng buộc chi lực hình thành cầu vòng ánh sáng tại Green cùng Charizard ở giữa phun trào. Charizard đỉnh đầu nhô lên gai nhọn. Cánh tay dài ra cỡ nhỏ cánh. Trên cổ tay mọc ra cỡ nhỏ cánh. Phía sau hai cánh trở nên càng thêm bất quy tắc. Đuôi lửa càng thêm tràn đầy. Năng lực phi hành càng thêm chắc tuyệt. Cùng A-Lanh siêu cấp Charizard X khác biệt. Đây là thuộc về Charizard một loại khác mega hình thái. Mega tiến hóa. Siêu cấp Charizard Y. Trực tiếp ở giữa mưa đạn điên cuồng cả màn hình. Giấy lên đến rồi. Mega tiến hóa đại chiến G-Max hóa. Đây là sau cùng quyết thắng thời khắc. Green cùng Leon ánh mắt tại không khí bên trong kịch liệt va chạm. Song phương phía sau phảng phất thiêu đốt hai cỗ hoàn toàn khác biệt hỏa diễm cùng tín niệm. Cơ hồ cùng một thời khắc, song phương hạ đạt chỉ huy. G-Max địa ngục diệt diễm. Leon nói, G-Max Charizard chuyên môn chiêu thức. Uy lực kinh khủng, thậm chí có thể không ngừng thiêu đốt đối thủ. G-Max Charizard nổi lên phần bụng, miệng bên trong bốn phía Ember. Tia lửa, bỗng nhiên phun ra ra ngọn lửa màu vàng óng. Tựa như lệ thanh kêu to kim sắc cự điểu. Người khoác liệt diễm lao xuống mà đến. Bạo tạc liệt diễm. Blast Burn. Green nói. Hỏa hệ ngự tam gia trung cực chiêu thức. Uy lực khách quan G-Max chiêu thức không thua bao nhiêu. Siêu cấp Charizard y quạt cánh mà lên. Miệng bên trong dâng trào ra trắng kiện màu da cam cột lửa. Khách quan X hình thái cận thân tác chiến. Siêu cấp Charizard Y đối với hỏa diễm trưởng khống càng thêm kinh người. Ầm ầm, hai đạo hỏa diễm oanh tạc cùng một chỗ, đẩy ra kinh khủng tiếng gầm, cả tòa sân bãi ù ù run rẩy, cực lớn bình chướng không ngừng vỡ vụn vết rách, rắc rồi hoàn toàn phá toái. Mãnh liệt khói sóng lập tức hướng thính phòng quét, khói đặc cuồn cuộn bên trong, còi báo động tung xuống tí tách hơi nước, khán giả há to mồm. Đắm chìm trong hai vị truyền kỳ đối kháng rung động bên trong. Ngơ ngác nhìn về phía sân bãi. Oanh, G-Max Charizard nguy nga thân thể. Liên tục phát sinh bạo tác. Tiếp theo không ngừng thu nhỏ. Toàn thân bừa bộn đứng tại Lê Ông trước người. Siêu cấp Charizard y bốn phía vờn quanh một cái biển lửa. Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt hai cánh của nó. Mega hình thái tùy theo giải trừ. Charizard thống khổ nửa quy tại biển lửa. Khán giả không thể tưởng tượng. Một phát bạo tạc liệt diễm. Blast Burn. Trực tiếp đem G-Max hóa cho đánh tan. Leon Charizard mới gọi không hợp thói thường. Ngay cả cực lớn bình chướng đều chịu không được nó. G-Max địa ngục diệt diễm. Trọng tài tiếng còi vẫn chưa thổi lên. Green vừa định chỉ huy. Ánh mắt khẽ biến. Charizard còn ở vào trung cực chiêu thức bạo tạc liệt diễm. Blast Burn, cứng ngắc làm bên trong. Charizard, Leon quyết tuyệt nói. Lôi điện quyền, giống. Charizard toàn thân cháy đen. Nắm đấm phun trào lôi ánh sáng. Ném ra cuối cùng một cái trọng quyền. Oanh, lôi ánh sáng tăng vọt. Chiếu rọi người xem rung động thần sắc. Truyền đến bành tiếng ngã xuống đất. Siêu cấp Charizard y mất đi năng lực chiến đấu. Gian huy động cờ xí. Nói. Bởi vậy người thắng là Lê Ông tuyển thủ. Tràng quán đồng thời vang lên thở dài cùng gieo hò hai loại thanh âm. A, Lục gia thua a, chấm ngoặc kép, còn kém một điểm, quá đáng tiếc. Lê Ông, phát huy có thể xưng hoàn mỹ. Chúc mừng Lê Ông. Tràng quán bên trong bay xuống pháo hoa. Lục Dã đi theo vỗ tay. Thoáng cảm khái, Pokemon đại sư bên trong Lê Ông. Ở thế giới thi đấu tranh giải chiến thắng Green, mà đảm nhiệm đối chiến tháp lãnh tụ Leon, trở nên mạnh hơn, cũng càng thêm thành thạo điêu luyện. Mắt nhìn bên cạnh, mang theo mũ lưỡi chai Red Ass, lại nhìn về phía đầu đội mũ lưỡi chai Leon. Lục Dã thầm nghĩ, khả năng đây chính là nhân vật chính vầng sáng đi. Chấm ngoặc kép, gâu, Lục lão sư, người nhìn lấy ta làm gì? Lục lão sư, nhắc nhở một chút, người mũ lưỡi chai mang ngược. Hắc hắc, ngược mang mới càng có phong cách mà. Gâu lau chóp mũi, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đảo ngược nhân vật chính. Chí mạng nhất, vừa chít chít bị uy tương đương. Tozerpi ngồi tại Cynthia đầu gối, giơ lên cái đầu nhỏ, nhìn qua Lục Dã, người hạ chàng muốn xuất chiến. Lục Dã kinh ngạc, vừa chít chít bị uy. Tozerpi nghiêm túc gật đầu, tranh tài thụ thương phong hiểm rất lớn. Lục Dã vừa định cự tuyệt, vuốt ve cái cằm, mắt lộ ra suy nghĩ. Mình không thể xem nhẹ Tozerpi, có được Arcus chúc phúc, chỉ huy công không chừng giao ra chiêu gì thức. Mấu chốt ở chỗ, 2 năm trước cùng Leon thi đấu biểu diễn, mình tựa hồ cũng là để Tozerpi áp trục đăng tràng. Lúc ấy Tozerpi dùng Stone Axe trọng thương Leon Charizard, mình còn nhả rãnh qua chỉ huy công khái suất. Hiện tại, ngược lại là có phục khắc năm đó tên chàng diện cơ hội. Lục Dã cười cười, vuốt ve Tozerpi cái đầu nhỏ. Cố lên, tranh thủ lần này đem Precipice Blade cho dung ra tới. Vừa chít chít bĩu y. Sao? Sao? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.